Nhâm Thiếu Hoài, anh chạy đâu cho thoát? Chương 14, đôi tình nhân hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Chấm, sau một giấc ngủ dài, Bạc Cơ tỉnh dậy, cô tự hồ như mình đã trải qua một giấc mộng hỗn độn. Hình ảnh anh từ chối cô rồi quay lại nói yêu cô. Hôn cô thật không chân thực chút nào. Cứ tưởng đó chỉ là mơ, ai ngờ khi cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì lại thấy anh đang gục đầu xuống giường của cô mà ngủ. Tay vẫn nắm chặt tay cô. Nhâm Thiếu Hoài xoa dầu, chăm sóc cho cô xong thì thản nhiên ngắm nhìn người con gái mà anh thực không thể hiểu hết nổi này. Ấy vậy mà từ lúc nào anh lại ngủ quên mất. Cô chỉ cựa nhẹ nhưng cũng đủ khiến anh thức giấc. Thấy cô đã tỉnh, anh lại vội đưa tay kiểm tra thân nhiệt cho cô. Vừa định chạm vào trán cô thì cô đã nghiêng đầu né anh. Giọng cô thều thào, sao anh còn ở đây? Anh không ở đây thì ở đâu chứ? Anh đi đi, tôi không cần anh thương hại. Anh lấy làm ngạc nhiên, cô bị sao vậy chứ? Chẳng phải kêu yêu anh lắm sao? Sao giờ anh yêu cô rồi thì cô lại đuổi anh đi? Cơ à, em bị sao vậy? Bị anh gọi hẳn tên rồi còn thay đổi cách xưng hô khiến cô không khỏi giật mình. Cô cố gắng ngồi dậy. Đương nhiên là thấy thế thì anh cũng lại gần đỡ cô dậy nhưng bị cô gạt tay ra. Ai cho anh gọi tôi như vậy? Chúng ta không thân thiết đến thế đâu. Sao lại không thân chứ? Chẳng phải em nói em yêu anh sao? Phải, tôi yêu anh. Nhưng anh đâu có yêu tôi. Anh tàn nhẫn chối bỏ tôi. Anh quên rồi sao? Lúc này, Nhâm Thiếu Hoài mới vỡ lẽ một điều là hình như vì bị trúng gió mà cô đã quên mất khúc sau. Cái khúc mà anh tỏ tình rồi hôn cô. Anh đành thở dài, kiên nhẫn ngồi xuống cạnh cô giải thích. Cơ à, hình như em quên cái gì đấy rồi phải không? Phải, tôi quên mất là anh có người anh thích rồi. Quên mất anh đối với tôi chỉ là bạn bè. Bởi vậy nên tôi mới ngu ngốc đi bày tỏ với anh. Nhâm Thiếu Hoài được một phen kinh ngạc. Chẳng hiểu cô lấy sức ở đâu ra mà luyên thuyên gớm thế. Chẳng hiểu cơn gió cô trúng phải là gió phương nào tới mà nguy hiểm quá. Anh vắt tay lên trán xoa xoa một hồi rồi mới nói. Ý anh là em quên cái khúc anh quay lại tỏ tình với em rồi sao? Nghe anh nói vậy, cô mới giật mình mở to mắt nhìn anh. Cô không quên mà cô cho rằng đó là mơ. Vì yêu anh quá nên cô ảo tưởng. Nhưng giờ nghe anh nói vậy, chẳng lẽ đó là thực sao? Phải hỏi lại cho chắc. Hà, anh nói là anh quay lại tỏ tình. Chẳng lẽ, đó không phải là mơ sao? Không phải mơ, là thật, anh ôn tồn trả lời. Bạc Cơ chớp mắt liên hồi, rồi lại lấy tay ôm mặt vùi vào chăn. Cô cảm nhận được cả mặt cô lúc này nóng bừng. Phần vì cô hạnh phúc quá, phần vì ngượng, sao trước mặt anh cô toàn làm những chuyện gàn dở thế chứ? Thấy cô như vậy khiến anh khỏi bật cười thành tiếng. Rồi anh gỡ tay cô ra, nâng mặt cô lên đối diện trực tiếp với khuôn mặt hoàn mỹ của anh. Xấu hổ quá nên cô không dám nhìn anh lâu. Cứ đưa mắt lên nhìn anh đang cười rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống. Nhìn khuôn mặt như trái cà chua của cô mà anh thực chỉ muốn hôn mạnh một cái nhưng chưa được. Sao nào, giờ nhớ ra rồi thì còn đuổi anh đi nữa không? Hửm, xấu hổ quá đâm làm liều. Cô kéo tay anh đang áp lên má cô xuống. Trực tiếp nhìn thẳng anh. Rồi cất giọng nũng nịu, em không nhớ gì cả, anh diễn lại đoạn đó đi xem nào. Thật đúng là cô gái thích đùa với lửa. Rõ ràng cô nhớ nhưng lại mè nheo. Anh khẽ nhếch miệng cười nói, em chắc muốn anh diễn lại chứ? Chắc, cô nghênh mặt đáp nhưng vẻ mặt tự đắc đó chưa giữ được bao lâu thì lại đỏ rực khi cô nghe anh nói. Bạc Cơ, anh yêu em. Chẳng phải nghe lần đầu nữa nhưng sao cô vẫn thấy trái tim rung động nhiều thế này. Nói xong câu tỏ tình xến xúa đó, anh liền tiến tới áp lên môi cô một nụ hôn phớt chuồn chuồn nước. Anh thực sự muốn hôn sâu nhưng sợ sức khỏe cô còn yếu chịu không nổi. Còn Bạc Cơ được anh hôn như vậy cả người như có tia điện chạy qua. Vừa hạnh phúc vừa dạo dực. Thấy cô vẫn thẫn thờ sau nụ hôn kia. Anh đành phải lên tiếng. Nào, giờ em đã nhớ ra chưa? Hửm, hay để anh làm thêm? Anh làm thêm đi, cô dứt khoát trả lời. Bất ngờ trước câu trả lời của cô. Anh thực bó tay với cô gái này mà. Vừa nãy còn đỏ mặt ấy vậy mà giờ đã nhiệt tình như vậy. Đừng đùa nữa. Giờ em phải ăn chút gì đã. Để anh đi lấy. Nhưng anh chưa kịp đứng dậy đã bị cô nhổm dậy ôm lấy cổ anh. Rồi nhanh chóng khóa môi anh. Bị cô tấn công nhưng anh lại vô cùng sung sướng. Anh nhanh chóng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô. Hai người cứ thế. Môi lưỡi quấn quýt quyện vào nhau. Cả thân thể cũng theo nhịp mà cọ sát vào nhau. Mãi cho đến khi anh cảm thấy dường như cô sắp hết sinh khi mới buông cô ra. Ấy vậy nhưng khi vừa nhìn thấy đôi môi anh đào kia sưng đỏ vì bị anh cắn mút, anh lại càng thêm tham lam hơn. Không kìm lòng được, anh lại tiến đến mút mạnh đôi môi cô. Nếu được anh thực muốn ăn luôn nó. Đau không? Anh vừa sờ nhẹ lên đôi môi cô vừa hỏi. Thật ra có chút đau nhưng cô vẫn mạnh mẽ lắc đầu ngụ ý không sao. Anh thực rất vừa lòng với biểu hiện này của cô. Liền tham lam dí sát mặt vào tai cô. Thì thầm, có muốn hôn anh nữa không? Bị hơi thở của anh phả vào vành tai khiến cô có rút run rẩy. Rồi còn giọng nói trầm ấm của anh như thôi miên cô. Cô khẽ gật đầu, chỉ chờ có thế. Anh liền như sói đói lao đến hôn cô một cách cuồng nhiệt. Nhưng khi vừa mút trán đôi môi cô, lưỡi anh vừa lách được vào trong khoang miệng cô thì chiếc điện thoại chết tiệt của anh lại vang lên phá đám. Cách chương.